Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 47, cứ thế ra đi, góc chuyện audio.com. Ngày hôm đó người ta thấy chú rể như người mất hồn, cô dâu cau có và một cặp trai gái nắm tay nhau rời khỏi lễ cưới tuấn ôm nó trong lòng, cậu biết nó đang cố chịu đựng mà thôi. Trước mặt anh, nó muốn cho anh biết nó rất ổn. Không có anh nó ổn, cuộc sống của nó vẫn hạnh phúc khi chưa có anh đấy thôi. Nhưng trước mặt Tiền Tuấn thì khác, nó òa khóc, khóc trong lòng cậu bạn thân. Nó biết mình làm như vậy không tốt, chỉ khiến Tuấn đau lòng nhưng nó phải làm sao đây? Nó chỉ có cậu ấy để dựa vào lúc này, nó muốn ích kỷ một chút với người bạn của mình. Khóc chán nó bần thần ngồi xuống gốc cây bên cạnh, cuối cùng thì tình yêu là thứ gì? Cuối cùng nó cũng phải đối diện với sự thật này, rằng tình yêu là liều thuốc độc giết chết trái tim nó. Và, anh và nó không thuộc về nhau. Nó cười, nụ cười gượng gạo đắng ngắt trên môi. Đã đến lúc nó phải đi rồi. Ngay trong đêm ấy, có một người con gái lặng lẽ rời đi với trái tim tan nát. Từng bước chân nặng lề mệt mỏi, bỏ lại quá khứ dựng lại cuộc đời, giấu trong lòng hình bóng của anh, giấu trong lòng nước mắt rơi vì anh, giấu trong lòng con tim đau vì anh, giấu trong lòng sự yếu đuối vì anh mà trỗi dậy, giấu hết đi, trong tâm sự của riêng, rồi nó sẽ có một cuộc đời mới không có anh, không tổn thương, không đau đớn, không nước mắt, không có thứ gọi là tình yêu. Vương Lãnh Nhân lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt, nhóc con của anh xin lỗi, tình yêu của anh không xứng với em. Hối tiếc à, Dương Ái Mỹ trong bộ đồ ngủ sexy mỏng manh nhìn thấu, mặc như không mặc khinh khỉnh nói. Nhân im lặng đáp lại bằng cái nhếch môi khinh thường, anh bước thật nhanh ra khỏi phòng, nhìn mặt cô ta thật hận không thể chém chết, à đàn bà đê tiện, chuông báo vang lên, anh nhấc máy, giọng nói tùng gấp gáp, mày, mau đến sân bay, Băng Hy sắp đi rồi, đi, cũng tốt, rời khỏi anh, rời khỏi đau đớn tủi hờn, bé con của anh, đi đi, hãy hạnh phúc em nhé. Nơi này anh mãi yêu em, Vương Lãnh Nhân chỉ yêu duy nhất một người, bây giờ và mãi mãi là em, anh nghẹn ngào đáp, mày, để em ấy đi, tao muốn một mình, anh nói rồi ngắt máy, trái tim quặn lại, nhớ khuôn mặt con bé lúc cố gắng khiên cường, nhìn nó xanh xao mà anh xót xa bao nhiêu, anh là kẻ có tội, xin lỗi em, cô gái anh yêu suốt đời, màn đêm kéo dài bao phủ khắp mọi nơi, và em xa anh, 3 năm sau, cách chương.